Âm nhân tế, chương 311, hút hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, sau khi dây thừng trên quan tài căng thẳng, lại không nhúc nhích, Trương Đại Cương liền chạy tới, thúc giục vị công nhân lái cần cầu kia, bảo hắn không cần cọ sát. Thế nhưng, công nhân lái cần cầu kia vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn nói bên kia hắn đều đã tăng mã lực, nếu như tăng thêm mã lực trong đó, chỉ sợ sợi dây thừng trên quan tài sẽ đứt. Đương nhiên, những lời này là Trương Đại Cường chạy tới truyền cho ta. Ta cũng nhìn lướt qua, theo dõi dưới cần cầu cùng trụ cột dùng để vững chắc bên cạnh đều đã rơi vào trong đất mấy cm sâu như vậy. Tuyệt đối không phải mã lực của cần cầu không tăng đủ. Ngoại trừ cái này ra, bên trong dây thừng trói quan tài phía dưới có dây thép, không dễ dàng đứt đoạn như vậy. Và lúc này, nhìn đích thật là một bộ dáng muốn đứt đoạn. Cần cầu cũng không có biện pháp lấy ra một cái quan tài gỗ mun. Đây tuyệt đối là không hợp lẽ thường. Loại dấu hiệu này đều cho thấy, vấn đề quan tài này sợ là rất nghiêm trọng. Hơn nữa, phù trận do cửu phượng phá uế phù ta dán lên những thiết bị chung quanh kia hình thành là không chấn giữ được nó. Nhìn thấy điều này, tất cả mọi người dừng lại, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào quan tài. Khẳng định có không ít người liên tưởng đến chuyện cũ của Hoàng Mao Tử Lĩnh. Đang lúc mọi người bó tay, quan tài bên kia lại một lần nữa động. Bảng quan tài kia biên độ chấn động càng lúc càng lớn, may mắn là mấy sợi dây thừng kia trói, bằng không sợ là quan tài kia đã sớm bay ra ngoài. Đồng thời, theo chấn động kia càng lúc càng kịch liệt, quan tài kia còn đang từng chút chìm xuống. Ta lập tức ra hiệu với Trương Đại Cường bên kia, ý bảo hắn bảo cần cầu ổn định quan tài kia. Mực nước bên dưới lại dâng lên, thiết bị thoát nước bên kia cũng lập tức khởi động, bắt đầu thoát nước. Tuy nhiên, điều này đã làm kinh ngạc những công nhân, tất cả mọi người không dám di chuyển nữa. Thậm chí có mấy người đi qua nói gì với Trương Đại Cường, nhưng đều bị Trương Đại Cường từ chối. Trương Đại Cường vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn ta, ý tứ là nói cho ta biết, muốn tiếp tục như vậy, người của hắn chỉ sợ là không chịu nổi. Lúc này, Hà Thanh nói với ta, tiểu tử kia, quan tài kia liền giao cho ta, yên tâm. Hiện tại phải có người đi ra ngoài trấn trụ. Nếu không lòng người tan rã, lát nữa sẽ xuất hiện chuyện lạ gì đó, sợ là người đều phải chạy. Ta nhìn Hà Thanh một cái, nói, để ta đến đây, sư phụ ngươi không nói sao, đối phó với con si kia, còn phải dựa vào ngươi. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, những công nhân này đều phải gặp tai nạn, cả huyện Mã Pha sợ là cũng khó thoát khỏi một kiếp. Hà Thanh nói với ta, quan tài kia đối với chúng ta mà nói tuyệt đối là đồ vật không biết. Hơn nữa, mặc dù là cửu phượng phá uế phù của ta trấn, hắn còn có thể ầm ĩ như vậy, làm cho toàn bộ công trường thi công khắp nơi đều là quỷ khí xâm xâm. Có thể thấy được, đồ vật bên trong tuyệt đối không phải là thứ bình thường, muốn khống chế nó sợ là không dễ dàng như vậy. Những công nhân này là người của huyện Mã Pha là người cũng là người, bọn họ không thể xảy ra chuyện, người càng không thể xảy ra chuyện, hay là giao cho ta nắm chắc. Ta nói với Hà Thanh, Hà Thanh sửng sốt, nhìn ta hỏi, ngươi thật sự nắm chắc, ta gật đầu, chuẩn bị đi, Hà Thanh nhìn chằm chằm mặt ta một hồi, mới nói. Được, lần này liền giao cho ngươi, lần sau nhất định giao cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta biết, hắn nhìn mặt ta, tự nhiên là nhìn tướng mạo, đo cát hung. Yên tâm như vậy để cho ta ra tay, xem ra quẻ tượng của hắn cho thấy, ta cũng không phải có tai họa gì. Trương Đại Cường còn đang chờ động tác bên chúng ta trực tiếp đi qua, nói với hắn. Ngươi yên tâm, giao cho ta là được. Trương Đại Cường gật đầu, cái chỗ này cách quan tài kia còn hơn 10 thước, chung quanh đều là bùn vàng, muốn đi qua, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ta đại khái nhìn một chút, liền hỏi Trương Đại Cường, có thể đưa ta lên dây nâng không? Trương Đại Cường hỏi ta muốn làm gì, ta cũng không cẩn thận nói với anh ta, liền hỏi hắn có thể hay không? Hắn nói không thành vấn đề, chỉ cần ta đứng trên máy xúc, có thể đưa ta qua, chỉ là làm như vậy thật sự quá nguy hiểm. Ta sẽ nói với hắn, không có gì, ngay lập tức để cho hắn sắp xếp. Hắn gật đầu, lập tức đi qua tìm một chiếc máy xúc, ta hỏi hắn muốn một đôi găng tay bảo hộ lao động thập phần dày đeo lên, bảo hắn đưa ta qua. Ta bị đưa lên không trung, cách cần cầu chỉ có một thước, một cái nhanh chóng xoay người, liền hướng về phía cái dây thừng kia nhảy tới. Nắm lấy sợi dây thừng, ta nhanh chóng trượt xuống, Quan tài phía dưới vẫn chấn động, bên ta cũng có thể nghe thấy thanh âm ọp ẹp của tấm quan tài kia, thật giống như đã vỡ. Ta đeo găng tay lao động, nhanh chóng trượt xuống, rầm một tiếng, vững vàng rơi vào quan tài kia. Sau đó, ta vứt bỏ đôi găng tay kia, từ trong túi lấy ra 7 tấm chấn hồn phù. Dựa theo thất tinh bài bố, hơn nữa chỉ quyết cùng khẩu quyết của ta, nặng nề dán lên trên bảng quan tài kia. 7 tấm chấn hồn phù hình thành phù trận, ta vẫn là lần đầu tiên dùng. Uy lực của nó tự nhiên không cần giải thích, cũng không phải là 7 mã chấn hồn phù lực đơn thuần cộng lại, mà là lợi dụng thất tinh trận pháp, đem 7 đạo hoàng phù lực này dung hợp thông suốt. Hoàng phù lực tương sinh, 7 đạo hoàng phù chấn nhiếp tà sát khí lực lượng sẽ được bành trướng chưa từng có tăng cường. Khi khẩu quyết của ta hoàn thành, hét lớn một tiếng, sắc lệnh. 7 đạo hoàng phù trên bảng quan tài đều hiện ra kim quang yếu ớt, kim quang tương liên, chính là tinh tượng của bắt đầu thất tinh. Đương nhiên, mấy thứ này công nhân kia là không nhìn thấy, ở đây những thứ này, phòng chừng chỉ có Hà Thanh mới có thể nhìn thấy. Thất tinh phù trận sau khi thành, dưới chân ta liền xuất hiện một đạo kim quang chói mắt, phát ra một tiếng rầm một tiếng, tựa như thứ gì đó nặng nề nện vào trên bảng quan tài. Vừa rồi còn ầm ĩ không ngừng quan tài bản, ở thất tinh trận phát huy tác dụng, lập tức an sinh ra. Ta nhìn trái phải một hồi, không còn động tĩnh gì khác, liền hướng về phía Trương Đại Cường trên bờ ra hiệu. Trương Đại Cường bên kia đều nhìn ngây người, kể cả những công nhân kia đều ngây ngần cả người, tất cả bọn họ đều đang nhìn ta. Ta hướng về phía Trương Đại Cường hô một tiếng, hắn mới phản ứng lại. Sau đó, ta hét lên với các công nhân trên cần cầu bên kia. Hãy thử lại một lần nữa bây giờ. Sau khi ta hét lên, công nhân phục hồi tinh thần, và sau đó bắt đầu hoạt động. Nửa phút sau, cần cầu khởi động lại, quan tài dưới chân ta, mang theo ta, rầm một tiếng, đã được nâng lên. Ta vội vàng nắm lấy sợi dây thừng bên cạnh, ổn định thân hình. Trương Đại Cường vừa nhìn, trước kia hướng về phía công nhân lái cần cầu kia chửi ầm lên, trực tiếp bảo hắn đi xuống, chính hắn đi lên, dùng tay trái không bị thương thao tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới tay Trương Đại Cường, cần cầu ổn định, ta theo quan tài này từng chút một nâng lên, đến sau khi quan tài hoàn toàn bị treo ra khỏi mặt nước, lại bắt đầu rời đi, từng chút một đến một chỗ bằng phẳng trên bờ, lại đem ta cùng quan tài thả xuống. Sau khi quan tài ổn định, ta nhảy từ trên xuống. Quan tài này cao gần như một người, lớn hơn quan tài bình thường gấp mấy lần. Bởi vì vừa rồi công nhân kia thao tác sai lầm, trên quan tài bị văng lên rất nhiều bùn. Sau khi ta đi xuống, lại đi qua kiểm tra những hoàng phù trên quan tài một chút. Cũng may hoàng phù tuy rằng ướt một chút, nhưng phù văn dùng chu sa mặc vẽ, chu sa không hòa tan trong nước, phù văn tự nhiên sẽ không bị nước thấm ướt. Ta đứng ở phụ cận quan tài kia, thấp giọng hỏi Mã Văn Sinh, có thể cảm giác được hơi thở trong quan tài này hay không? Mã Văn Sinh nói, đem bình sứ hắn ẩn thân đặt lên quan tài thử xem, khí tức phụ cận này quá tạp, hắn có thể cảm giác được rất nhiều khí tức, không xác định loại khí tức nào là từ trong quan tài kia. Ta ừ một tiếng, liền từ trong túi lấy ra cái bình sứ kia, trực tiếp đặt ở trên bảng quan tài. Thấy ta trấn giữ quan tài này, những công nhân kia cũng không sợ hãi, sau khi quan tài được nâng lên, lục tục có người bắt đầu vây quanh. Trương Đại Cường cũng tới, vẻ mặt hắn tò mò, liền hỏi cái bình sứ nhỏ kia dùng để làm gì, hắn chưa từng thấy qua trong phim, đối phó với quỷ có dụng bình sứ nhỏ. Ta đang chờ câu trả lời của Mã Văn Sinh, không trả lời câu hỏi của hắn. Khoảng 2 hoặc 3 phút sau, chiếc bình sứ nhỏ đột nhiên bắt đầu di chuyển. Ta cảm giác đó hẳn là ý bảo của Mã Văn Sinh đối với ta, đang chuẩn bị đi qua lấy bình sứ tới hỏi một chút, bên trong quan tài rốt cuộc là tình huống gì. Thế nhưng, bình sứ nhỏ kia lại đột nhiên nhanh chóng run rẩy, mắt thấy sắp rơi xuống đất. Đồng thời, ta cũng thấy rằng nốt chai sứ nhỏ rơi xuống, từng làn khói xanh từ trong bình sứ nhỏ đi ra, từ dưới tấm quan tài chui vào trong quan tài. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mã Văn Sinh vào quan tài làm gì? Trương Đại Nhân, cứu ta. Mã Văn Sinh hô, thanh âm kia đều thay đổi, có vẻ thập phần yếu ớt mà lại cấp bách. Cách Trương